Lìa mê, lìa giác. đó, thường sanh bát nhã trừ chân trừ vọng, cứ thấy được Phật tánh. Cái này đối với nhiều người học giả, chúng ta xem qua cái những lời dạy này nhận định thấu được cái lý. Tuy là nó từ ngữ, dùng từ ngữ mà tất cả từ ngữ đều là giả hợp, nhưng mà cái diệu lý từ ngữ ở đâu đó, cho nên tôi sắp lại những hệ thống giáo lý của Phật đó, chúng ta phải soi trở về ở nơi con người, mỗi người soi lại chính mình, nhận xét chính chắn thì tỏ rõ được những cái lời dạy qua những cái danh từ giả lập ở trong cái kinh điển, trong những cái mà sách của thiền của luật tu vân. Và thì đây lục tổ nói á, cái chỗ hành nơi trên cái lìa mê lìa giác là sao? Mê á là gì? Đó thì khi mê thì mình đó tạo những cái nghiệp đó, gây tạo ba nghiệp gây tạo ở bên ngoài thôi, mà đây không phải. Đây là tổ chỉ thẳng trong cái phần lý của công phu. Như hòa thượng dạy vọng khởi liền giác, thấy chưa? Đó, vọng khởi liền giác, giác thì không có theo. Đó, vọng khởi tức là một cái niệm mê. Niệm mê là ở trong cái tâm ý của mình, hay nói rõ là ở đầu óc của mình, nó chợt nhớ lại những cái hình ảnh hay hiểu biết đã qua, đó là vọng khởi đó. Thành ra đây tôi giải thích mà qua cái phần tọa thiền thì vấn đề dễ hiểu. Nó phải nằm ở trên cái người học giả nghiệm và từ ngữ hiểu biết đâu, mà nó đi vào trong cái thực hành công phu soi sáng lại thân tâm của mình. Và thượng dạy vọng khởi thì buông, tức là vọng khởi cái giác đó. Giờ mình ngồi lặng lẽ chợt mà đầu mình nhớ lại cái việc đó qua thì là vọng khởi đó. Thì vấn đề nào mà công phu mà không vọng khởi đâu đó, mình phải phát hiện được đó, những cái mà động dụng chợt khởi ở trong đó mình ta biết mình, thì mình mới chuyển hóa được những cái phiền não, những cái sân hận mà chính ở nơi bất giác của mình là chủ đó. Ta nhận xét phải không? Mình phải xét vào mình đi, mình tự thấy lỗi đó đi, rồi thì mình mới thấy là có cách giải trừ được nó. Thì cái giác là gì? Giác là rõ được thà, thì ra là nó vẫn vừa thể lên mê, vừa mê nghe người ta nói câu gì nó không vừa lòng, vừa khởi lên là nó cứ thì ra mê liền giác. Thì niệm trước mê, niệm sau giác, đó là thôi thầy nói rằng đó. Thì mình ngồi người thiền gì đó, vừa lơ đễnh nó vừa nhớ lên liền một cái việc vui hay việc buồn gì đó, vừa nhớ lên thì ra nói nhớ lại là vọng khởi đó, thì giác liền đó. Thì giác rồi thì sao? Thì giữ giác là hòa, Đó cho nên đây một cái tế nhị ở trong cái công phu đó. Và hướng giải là niệm dứt mê, niệm sân giác, vọng khởi, liền giác. Thì mình chỉ cần niệm mình giác rồi, biết à thì bản chất thật của nó vọng tức là chơi, vậy là thôi. Thì ngay nên là không trụ, không giữ cái giác này thì quả tình nó hòa hợp trở về tự tánh, trở về cái chỗ tổ nó là vô thượng Phật đạo thể nguyện thành, tức là ngay nơi đó là cái tánh Phật, tánh Phật tánh giác. Cái giác là cái dụng, cái dụng có thể tánh, cái rõ ràng của cái hồi hình tướng, cái nhận định được. Tôi nói điểm này trong cái phần hành đại chúng sẽ khéo sẽ rõ được rồi, thì chúng ta phát hiện được những cái mà nền tảng này đó thì mình đi đúng con đường. Cái nền tảng mà Đức Phật nói cái tập khởi là nghiệp đó, dễ khởi là mình dừng đó, thì mình mới biết được cái quả cái khổ đấy của nó. Thì bây giờ mình nhận nó là do mình có cái đạo để tu tập nhé, thì dừng được ngày thì diệt à, khổ tập diệt đạo nằm ở trong cái lý này. Cho vậy thì cái giáo lý Phật nhớ ôn ôn nhớ nhớ rồi phân tích là phải mà ngay nơi tâm niệm của mình, mà tổ nói đơn giản là vô thượng Phật đạo thể nguyện thành, đó lìa mê lìa giác, mê thì giác, về giác thì cũng có buông, đó chắc phải là chăm chăm giữ bài, giữ bài không có biết này hoài thì quá tình là biết này nó bị tấm, nó có chỗ trụ. Cho nên á, cái diệu dụng của tự thể đó, nó không phải hình tướng, hình thức, nhưng mà nó là gọi là linh, cái từ gọi là linh tri gì đó, là cái biết nguyên, thấy biết, nghe biết, ngửi biết, rồi suy nghĩ, rồi biết, thì tất cả mình thấy lục căn hữu dụng. Khi mà tu thì như là nó phải soi lại cái chủ của nó là cái ý. Ý thường nó khởi khởi lại những cái hình ảnh đã qua, cái quá khứ rồi luân hồi rồi. Thành ra tôi nghiên cứu nhiều trong cái phần thật trực bao nhiêu pháp môn ở trong cái đạo Phật cũng dừng hài, dừng cái ý mình. Dừng cái ý rồi thì mình tự tánh nó hiện lộ, tức là mình đã vượt qua được các căn mắt tai mũi lưỡi thân, thì chỉ còn ý. Khi mình ngồi đó thì rõ ràng những ý này mình khám phá được ý này nữa thì mình mới thấy rồi tánh Phật hiện tiền. Những từ ngữ thôi, đây tôi nói để chúng đừng chấp cái từ ngữ tánh Phật luôn nghe, mà rõ ràng là cái sáng suốt mình tạm nói rồi, rõ ràng không có vấn đề gì, không trụ đâu hết. Thì như vậy thì sao? Đó, thành ra nhiều khi cái từ nó vô dư niết bàn. Những bài bây giờ nghĩa là vô sanh dịch tới từ ngữ, mà tới đó là ngôn ngữ đạo loạn, không có thể nào giải thích được. Mà cái người mà soi sáng lại chính mình đó, mà sống được như lời tổ dạy đây, thì không thể nào cái từ ngữ nào để mà diễn đạt được. Nhưng mà tạm nói là Phật tánh như nữa, tạm nói thôi. Chứ khi mà mỗi một hành giả vừa nó giọng khởi liền giác và giác liền buông, là ông vô tội. Đó thì thấy có cái hệ thống nào, cái giáo lý nào mà diễn đạt được cái lẽ thật ở con người không? Cho nên tôi nói thật sự ở trong đời chúng đó, vấn đề khám phá này rồi mình thấy mình không chiếm phần. Mình học cũng học hiểu là học, học kinh điển học đó, nhưng mà cái học mình nó khác hơn người ta. Bởi đầu tiên là không biết mình vô học, học học từ gác luôn, nhớ nhớ từng cái hệ thống, từng cái danh từ. Nhưng khi mình có tu khám phá đây rồi, cái học của mình nó khác. Khác ở chỗ là mình biết rõ mọi cái hệ thống, mọi cái từ ngữ lưu truyền từ trước giờ cũng từ nơi tâm của mọi người. Đó, thì cái từ vô tư không đạo thì mình thấy không thiếu. Đó, mình biết ứng dụng nó có thiếu, thì mình có thể là dùng những cái thật này để mình, thì mình mới soi sáng ra những cái hệ thống giáo lý, và mình có thể giải trình ra trong cái hoàn cảnh ở con người, từ cái suy nghĩ, cái hành động, cái lời nói, những cái nhân và cái quả. Tại sao người ta chiêu cảm những cái khổ, cho nên không có nhân. Đó thì mình biết được cái tác nhân của nó, thì làm sao ngay cái góc này đó phát minh ra giác ngộ được, thì mọi cái hậu quả đều từ. Bởi vì cái khổ mới từ nơi bất giác của bản tâm. Mình thấy có người hơi khổ ngoài là nhiều cảnh duyên, mình thấy những cái khổ ở đâu? Từ cái tư tưởng ra, từ cái tưởng nghĩ như làm ăn mà mất mà bị mà mất mát phá sản rồi đau khổ gì ở đâu? Tôi nghĩ là thật rồi, quá tình tỏ cái kẹt. Nếu mà buông hết khổ người buông hết trở lại chỉ một con người thì người kết quả là gì? Không có vấn đề gì, thì ngay đó mình phát minh ra được. Thì quả tình cái nhân duyên, cái giả tạm của cuộc sống này, thân mình mà giả tạm mà hòa hút ra những cái mình tạo ra, nó thật đó. Đó gì thì mình rõ ràng là mình thấy ngay cái đời sống luôn luôn lúc nào cũng lặng lẽ, sáng suốt, tôi gọi là an lạc. Đó, mình sống được như vậy thì mình thể nghiệm chính mình, thì mình thấy cái cuộc đời của chúng ta nó có nhân duyên do cái mà cái không biết, giờ nó không biết, giờ có thân xác này rồi, có ở cái thế gian này không thể trốn được, nhưng mà làm sao đó tỏ sáng được cái lối thoát, cái bình an, cái sáng suốt đó, thì hết một cái đời sống thân xác này ở thế gian này thì chúng ta mới gọi là tự tại. Thì con đường đó là con đường giác ngộ của Đức Phật, của chư tổ và lưu truyền đến chư vị thiền sư. Chúng ta hữu duyên được những cái lời dạy và của chư tổ, chư thiền sư đã lưu truyền vào kinh điển, vào ngữ luật, thì đó là để đối chiếu lại chính mình để mình khám phá ra, thì mình ứng dụng cho phải mình ôn nhớ rồi mình làm một cái sở trường hay là một kinh nghiệm của mình, không phải. Mà ở đây chính nơi mình tỏ sáng ra rồi thì đời sống của bản thân mình, cảnh duyên của chính mình thì nó không phải là cảnh duyên của Phật, của tổ hay của chư vị thiền sư. Ta hiểu vậy đó, mình ứng xử làm sao đúng với cái sáng giác ngộ, cái khám phá thì mới là thật, chứ phải ngồi nhớ ở phải gì vậy. Cho nên chúng ta nhiều khi học kinh điển, học những sách sử bị kẹt cho đó, kinh đó là phải như vậy thì phải sáng như vậy, nhưng mà nó không hiểu được, không giải trình được cái lý kinh là cái gì ở đâu. đó tôi để thấy rõ đó. Tất cả sơ về con người, chúng ta khám phá ra bản tâm mình thì ngay cái cảnh duyên cuộc sống của mình đó, ứng xử làm sao tỏ sáng được bản tâm thanh tịnh luôn luôn hiện hữu. Mà những từ ngữ giải thích ở đây tỏ ra là Phật tánh này, Phật là giác, theo từ ngữ của chứ không phải là có một cái con người mà Phật đâu, không phải là tướng mà tạm mượn những từ ngữ đó, những danh từ đó để mình dễ hiểu thôi. Nhưng mà ở con người mình tới chỗ mà tuyệt đối tôi dọc mình dùng từ là tuyệt đối, không còn vấn đề gì để mà phân tích hay suy xét, ý mình không động nữa, vì không có vấn đề gì nữa thì ý không còn có cái tác động nữa, thì cái rõ ràng không bị bụi nha. Đó thì rõ ràng đó, cho nên Bậc Tổ khai thị nhiều với minh rõ ràng, khi không nghĩ thiện không nghĩ ác thì cái gì như một tự tâm mình, cái đó phải học mình đó. Bây giờ mình tu thiện đó, nắm được cái lý này để mình rõ được thì cái lời dạy Bậc Tổ rõ ràng ở con người chúng ta cũng hiếm phật đó. Cho nên đây là bài tự thức tôi nói thêm đó, này hiện di thức nay phát cứ bằng thể nguyện rồi, lại vì thiện ý thức mà trao vô tướng tam vi y giới. Này thiện thức quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y là tịnh chúng trung tôn. Đó tới cái từ gọi là tam vi. Tam quy thường mình truyền cho giới một tử là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là gì? Quy Pháp là gì? Quy Tăng là gì? Thì cái tam quy mà mình truyền Phật tử là ở trên cái tướng, cái sự quy y. Thấy không? Chứ không phải là cái lý quy y mà tổ này, tổ giải thích là cái lý quy y. Nó phải hiểu nha. Cho nên đó là vô tướng tam quy y giới. Nó anh ra đây nghe kỹ nha, rồi hòa thượng với đấy tôi nói rằng thêm. Kế đến tổ cao vô tướng tam quy y giới, thường ở chùa chúng ta hay đọc quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Nhưng Bậc Tổ lại dạy khác, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Vậy giác là giác của tự tâm, chánh là chánh của tự tâm, và tịnh là tịnh của tự tâm. Đây là Phật Pháp Tăng của tự tâm. Còn chúng ta quy y Phật Pháp Tăng ở ngoài, cho nên khác nhau ở chỗ đó. Đó là thực chi giải thích gì thôi. Đó, thì thấy như thế nói rõ đó. Cái dự ý đó, đó thì tổ nói là giác quy y giác lưỡng túc tôn, đó quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Đó thì giác lưỡng túc tôn là gì? Lưỡng túc là đầy đủ hai thứ, phước và tuệ. Phước tuệ trang nghiêm đó, mà ở đâu đầy đủ đấy? Đó là ở đâu đầy đủ? Tính mình vốn tự thanh tịnh là đầy đủ. Nào ngờ tự tánh xưa nay vốn tự đầy đủ. Đó, thấy không đó, tôi giải thích để tôi thấy Phật Tổ khi Ngài trình bày năm cái giác ngộ đúng ngộ của Ngài đó. Nào ngờ bản tánh mình vốn tự đầy đủ, giác lưỡng túc tôn, trở về bản tánh đầy đủ, phước đức đầy đủ, là chân thật đó. Ta trí tuệ tức là phước và huệ đầy đủ ở bản tâm. Còn quy y pháp là quy y chánh ly dục tôn. Dục là cái gì? Lìa mọi cái giấy khởi niệm pháp muốn rõ là cái giác. Ta ly dục là pháp. Đó, nào mà tự tánh hay sinh môn pháp là trí tuệ chiếu phá những cái mê mê mờ của bên giống như cái mê thì phải giác, đó là pháp đó. Mình thấy lục tổ giải thích đó, mình phải nắm những cái diệu lý bản tâm thì mình thấy lời lục tổ dạy điều những từ ngữ không phải trên sự nữa. Trên sự mình giải thích cho Phật tử là quy pháp là những lời lục tổ dạy để chúng ta ứng hành từ nên ý thân và khẩu là ba nghiệp mình, không có sai phạm những cái nhân xấu thì không rớt trong ba đường ác. Nói chuyện sự của luân hồi, của sinh tử luân hồi, cái sự của y cái pháp đó, nương theo Phật dạy giữ giới, giữ năm giới này, chúng ta không có xa đọa trong ba đường ác. Đó là bước đầu. Đó, dạy cho những pháp này ở đâu mình nhớ thì thật mình chưa giác, còn cái này là tổ đó là giác. Cho nên pháp từ nơi tự tâm hay sanh muôn pháp đó, cho nên là ngũ tổ mới trao đi bác cho nào mà tự tánh hay sanh muôn pháp. Đó là cái pháp lý dục tôn, dục là mỗi tham muốn của vô minh đó. Ta khởi nghiệp ra rồi mới chiêu cảm cái nhân quả luân hồi. Đó trong sắc không được quy tịnh chúng trung tâm. Đó thì rõ ràng là tăng đó là tịnh quy tăng, tăng mà đoàn thể. Thì khi mà đã lìa được hết mọi cái vọng động rồi thì trở về đâu? Trở về thanh tịnh. Cho nên là tịnh chúng trung tôn là lục căn đều là thanh tịnh. Mình thấy cái lý nhiều lý quá là hay không? Mà cái này không phải cho cái mình học giả mình tìm từ ngữ này mình để mình lý giải được đâu. Mình phải có cái thực hành rõ được gốc ở nơi con người mình, tức là bản tâm mà lục tổ nói là xưa nay vốn tự thanh tịnh. Từ đó mình nhận định ra rồi mình thấy rõ là cái lý giải này rõ ràng đó. Ở đây, từ ngày nay trở đi xin giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo. Đó, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh tam bảo. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Vậy đó, nên thì tổ nói rõ lấy giác làm thầy, đây là thượng nghĩa thức. Như vậy quy y giác là y Phật, đó là Phật của chính mình, không phải Phật nào khác. Giác chánh tịnh là sẵn nơi tự tâm của mình, chớ không ở đâu xa. Đó, mình thấy như vậy thì rõ ràng ngay con người chúng ta có thiếu những cái lời dạy lục tổ chân lý này không? Giác là cái gì? Giác tức là cái, tôi tạm dùng cái giác là cái nhận định không mê. Chẳng hạn như vừa mình nhìn thấy cái vừa mắt của mình vừa xúc với trần, mắt thì xúc với sắc, ta thì ăn thân, mũi thì mùi, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm, ý thì có suy nghĩ. Thì trong sáu căn này mình vừa xúc với sáu trần thì làm sao giác đó? Đó, đó là một cái tinh thần là tổ dạy vô niệm này. Giác là rõ được, dùng cái sáng suốt là trí tuệ mình soi sáng mọi nhân duyên, cái tướng bị thấy bị biết này đều là giả hợp. từ cái sắc thức thì không, thì mình rõ được hệ thống bát nhã. Các nói rằng bình thường tưởng hành đây đó, sắc thức thì không, tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt cùng cái thị. Ta thì điều rõ ràng rồi, không có cái gì là trí tuệ bát nhã, là nơi con người mình là cái sáng suốt. Khi nhìn ra thấy sắc, nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi đến vị, thân xúc chạm mặt, ý nó vọng khởi, nghĩ đều là một cách sáng suốt rõ ràng. Tất cả phàm sở có tướng đều là hư vọng. Ta nhìn theo hệ thống nhân duyên vậy thì mình thấy ở trong này nó có cái, có chứa đựng cái hạt giống niệm không? Cái rõ ràng mình thấy đó, lấy cái giác làm thầy. Đó, thì rõ ràng là mình thấy là như vậy đó. Đó, chứ không có bị cái mà chuyển động thì đó. Giác á, thì cho nó là giác á, là thật là giác, pháp là chánh, nhận định là rồi thành ra trong từ ngữ là chánh kiến, pháp bị tà kiến, nhận định đúng, đúng là bộ cái nhân duyên cái tướng này là không có tự sinh. Nhiều cái từ ngữ đó là cái lý mà vô ngã, phải nhìn bằng cái nhân duyên này, không có cái gì nữa, nó có ngã hết thì mà giải trừ được rồi cái nghiệp là ái nhiễm tham sân si gì đó. Thế rõ ràng thấy cái câu luật tổ dạy đó, thật là giác, pháp là chánh, tăng là định. Như vậy thì khi rõ được giác thì rõ ràng nghe lại tự tánh mình là vốn tự thanh tịnh, tất cả đều là trở về bản tánh đó. Đó, cho nên đây tự tâm quy giác, tà mê chẳng sanh, hiểu dụng tri túc, hai lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Đó, và thượng giải thích chữ túc là chân, cũng có nghĩa là đủ. Lưỡng túc là hai cái đầy đủ, tức là tà mê chẳng sanh, hiểu dụng tri túc, hai lìa tài sắc. Lìa tài, lìa sắc đó là lưỡng túc, hai cái đủ. Lìa tà mê là hai cái đủ, hai cái đó đều là lìa được, gọi là lưỡng túc tôn. Đó, ở đây giải thích theo bản ý thức thì đó là lìa cái tài và sắc, lưỡng túc tôn. Đó, tự tâm quy chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Đó, đó là lần của luật tổ. Ở đây hòa thượng giải thích chánh tức là chánh kiến, bởi chánh kiến nên không có tà kiến, bởi không tà kiến nên mình không có chấp nhân, chấp ngã, cống cao, tham ái, chấp trước. Lìa những tham dục đó gọi là ly dục tôn. Đó, đó là lời hòa thượng giải thích. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. À, quy y tịnh tức là trở về tâm thanh tịnh của mình, thì tất cả các trần lao ái nhiễm vân vân, ngay tự tánh mình đều không nhiễm trước, gọi đó là chúng trung tôn. Như vậy tổ điều quy hướng Phật pháp tăng trở về tự tâm của mình. Đó, thành ra mình thấy không, những lời dạy của tổ đó, tuy là từ ngữ nhận xét rồi thì cái lý của lời dạy này nó nằm ở đâu, nó nằm hệ thống kinh điển nào? Cho nên tôi nói tất cả đều chúng ta soi về con người, tỏ sáng được thì mình thấy được cái đạo lý này. Mà tinh thần bây giờ thượng chủ trương đó, phản văn tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha, thì mình thu nhiếp được cái lý này. Thấy không? Nó rõ ràng đó. Cho nên tất cả mọi cái mà giáo lý rồi mọi cái pháp tu mà ở con người mà mình còn mê muội, chưa soi sáng về để minh thì vẫn chưa có thấy rõ được cái chân lý của Đức Phật đó. Và hiểu về đó thì thấy rõ đó, nếu tu hạnh này ắt là tự quy y, là tôi nói phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối thọ tâm quy giới. Nếu nó quy Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương chỗ nào mà quy? Nói lại thành vọng. Đó, đó là lời của Lục Tổ. Đây là tượng giải thích. Tổ giải thích như chúng ta phát nguyện trước Tam Bảo quy y Phật, thử hỏi Phật ở đâu? Nếu nói Phật ở trên bàn thờ thì Phật có nói câu nào mà nương với Ngài được? Đó. Còn nếu nói Phật ở Ấn Độ thì Ngài đã tịnh hơn 2.500 năm rồi. Như nói quy y là nương về với hình tượng không biết nói năng, hay nương về với Phật xa xưa đã mất từ lâu rồi, đó là nương về cái rỗng. Cho nên Tổ bảo nương về tánh giác của mình, đó là quy y Phật. Tánh giác nơi mình mới là Phật, mới là chỗ trở về. Nếu chúng ta không đạt được lý này, thành ra nói rỗng, không có lẽ thật. Đó, đây là lời Hòa Thượng giải thích đi theo cái lời của Tổ, là trên cái lý quy y. Cho thường thì mình truyền giới cho mà Phật tử là phải nói những cái sự quy y nha. Sự quy y nó có sự có cái lịch sử, chứ phải nói lấy cái lý quy y mà nói thì nhiều Phật tử không biết là nương gì đâu, niềm tin không có. Phật còn người ta nói Phật là Phật của mình, là nhiều cái đó có biết tu đâu, Phật của mình. Cho nên ở đây là pháp đốn thiền tâm, thì lời Lục Tổ là chỉ chúng ta một cách soi trở về đốn ngộ bản tánh đó, tức là thấy tánh, tức là gọi là thấy tánh, tức là Phật đó. Chứ không phải nói về cái sự tướng, cái nhân duyên của cái nhân quả của nghiệp mà chỉ dạy đó. Còn cái như truyền giới đi thì phải nói là Phật đó là biểu tượng, là hình tượng sắc lợi. Tôi truyền giới Phật tử gì tam giới tích gì thôi, cho nên nó cái này là trên cái lý đó mình hiểu ha. Nhưng mà không phải lấy cái đèn để mình bác người ta. Nhiều khi nhiều người mà mới đưa vào Phật pháp để phát tâm mà quy y thọ giới rồi học giáo lý, tôi thấy tội rất nhiều người á. Thật ra cuộc đời của người chúng ta đã sinh ra đời mà không có nhân duyên để mà học hiểu về đạo lý Phật pháp thì mình muốn tập những cái quyết sách ở ngoài xã hội, nào là cơm ăn áo mặc, là chỗ ở thì của, để trong cái những cái cách sống đó là nó bắt đầu gọi là phát triển ra những cái suy nghĩ, rồi nó sanh ra nhiều thứ hơn thua phải mấy vui buồn của trong cái tâm thức. Chứ đâu có biết là mình nói là phải quy y Phật, Phật là tánh Phật mình đâu, nó không hiểu. Cho nên phải nói trên cái sự quy y là ông Phật ngày xưa ông cũng ra đời với con người chúng ta đó, cũng có gia đình, nhưng mà lớn lên ý thức được cái đời sống của con người, cái già cái bệnh cái chết, mà Ngài giác ý thức được ra, Ngài mới tìm các cái nguyên nhân, mới tìm nguyên nhân của cái sanh ra thứ này đó. Ngài mới bỏ hết những cái mà sắp làm vua, những cái thụ hưởng ở hoàng cung vào rừng đó, sống một cuộc đời là nó thiếu thốn, chứ đâu có đầy đủ gì đâu, phải không? Anh chụp đường phải không? Làm sao có đầy đủ như hoàng cung, à, sao còn thiếu thốn một cái, và để mà tiền đạo tu học, đi học đạo, cuối cùng mình dưới cội bồ đề mà thiền định giác ngộ được cái động cơ của cái sinh tử tức là cái nghiệp. Đó, thì bây giờ Đức Phật ra theo cái luật quy luật rồi, có thường ngày gọi là người đời gọi là chết, nhưng mà được trong cái nhân từ của học là ngày niết bàn hay biến tịch. Tới nay là hơn 2500 năm rồi, bây giờ mình mới quy tưởng nhớ chân lý, tới cái chân lý của ngài, con đường của ngài giác ngộ quy Phật, đi theo con đường của ngài để tìm cái chân lý giác ngộ. Thì phải nói là trên cái sự của y lì đó, và tới pháp là những lời dạy của ngài giúp cho con người chúng ta soi trở về ở nơi chính mình, đó, dừng những cái nghiệp xấu nghiệp ác, nên ba nghiệp đó, rồi giác ngộ, học hiểu lý giác ngộ ra, thì nhờ cái pháp của Phật dạy mà mình biết cách sống, dừng được nóng giận, dừng được phiền não tham sân si đó, thì nhờ cái mình nhờ thuộc vào Phật đó. Chứ nếu mà mình không có cái nhân duyên học được những cái pháp của Phật thì mình sống theo cái hành tình của người đời ở ngoài đó, thì đầy đủ là tham sân si, thì cái khổ đau là sao hết. Thế làm đó cho nên đó, thì cái pháp của Phật giúp cho mình có cái hiểu biết và mình chuyển hóa cách sống, thì nhờ đó mà mình mới bớt được cái nghiệp mà thấp kém ở hơn con người ba con đường xấu, địa ngục và người xuất sinh, là nhờ pháp. Nhưng mà pháp mình không hiểu thì phải quy y tăng. Tăng là đoàn thể, đoàn thể giữ cái pháp của Phật, vừa tu để được giác ngộ và hiểu pháp Phật, nhờ tăng giải thích để mình tăng trưởng lòng tin. Cho mà thật ra đời sống nó tại gia, mỗi người mà vừa ngủ giữ mình vậy là phải tính toán cuộc sống rồi, phải lo rồi. Đâu phải như là thật sự của thầy ấy cũng khỏe quá, nhưng ngủ giờ mình nghe kiện đánh giữ mình vậy là ngồi thiền thôi, nhưng khi ngồi thiền cũng không muốn ngồi thiền nữa, phải gục chân một chút nữa, thấy không? Đâu có lo nghĩ đâu. Còn ngoài đời là khổ lắm, cái lo lắm, vừa mở mắt ra là đã ra là có tính toán rồi đó. Bữa nay mình làm có việc làm hay không, rồi buôn bán thì phải bữa nay buôn bán cái gì. Mình thấy đời sống ngoài đó nó là chuyển hóa, thì làm sao mình nói mình biết quy Phật cái gì, Phật tánh là gì. Thế rằng đó là tôi nói để phân tích rộng ra để đại chúng thấy và mình thương cố gắng để mình sáng rõ được cái chân lý của tổ chỉ dạy ở đây, thì mình mới có thể là những người đó gặp cảnh duyên, người ta muốn là giải thoát cái phiền não khổ đau mình đến gặp mình, thì mình mới có pháp, có cách đó, mình khương cái gốc cho người ta để người ta hiểu rồi chỉ người ta cách sống. Chứ mà ông hỏng mà mình không cái thì không hiểu thì chứ phải đi nghe cái này nói thẳng thì người ta biết đâu. Chúng tôi giải thích để nhìn tiên cái lý của tổ dạy đây là quy y cái Phật ở nơi chính mình, quyền pháp ở chính mình, ở tâm mình, tăng thì là Phật pháp tăng ở nơi tự tâm mỗi người. Đó là thiên cái lý, còn cái phương tiện đấy là bên ngoài. Ở đây đó, quy pháp tức, pháp tức là chánh, đây là chánh kiến, hàng thấy được điều tà ngoại không theo, đó là quy pháp. Quy tăng tức là tịnh, đó là tâm thanh tịnh của mình. Như vậy tổ muốn dạy chúng ta xoay trở về tự tâm thanh tịnh của mình, có đầy đủ tam bảo, đó mới là quy y chân thật, đó mới là chỗ quy hướng đạo. Còn nếu chúng ta cứ hướng về bên ngoài khơi khơi như vậy thì biết đến bao giờ đạt đạo, đó là điều căn bản cần phải hiểu. Cho nên trong mỗi thời khóa tụng kinh đều có hai đợt lại tam bảo. Phần đầu sau khi tán dương Phật rồi chúng ta lại ba lại và lại tam bảo bên ngoài, đã tức là tam bảo mười phương đã có công giáo hóa chúng ta. Đến phần cuối khi chấm dứt thời kinh, chúng ta lại ba lại tự quy Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, là lại Phật Pháp Tăng của mình. Đạo thường giải thích ra cái thời quá tụng này, thấy không? Đức Phật xa xưa là bậc trưởng thượng, chúng ta lại là phải. Nhưng vì sao mình lại mình tự quy là tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm? Đó, cái tâm tự quy là nghe bà thượng ta. Chúng tôi giải thích ý nghĩa của buổi lễ tự quy Phật là trở về nương tựa Phật của mình, tức là tánh giác. Đó, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh là thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, thì chúng sanh ở đâu? Đó là chúng sanh ở đâu? Phật tâm mình đó, tôi tánh giác đương nguyện chúng sanh là nguyện cho tất cả chúng sanh thể giải đại đạo, là thể nhập vào hiểu thấu đạo lớn. Đó là những từ ngữ mà bây giờ mình nếu mà là học giả hiểu sao đây? Pháp vô thượng tâm là pháp cái tâm vô thượng. Phần trước chúng ta lại tam bảo ở ngoài là vì lòng thành kính và ngưỡng mộ, còn ở đây mình lại có tính cách thể nguyện. Đó, đại chúng hiểu cái này nha. Nhiều khi người ta hỏi mình nắm cái này và tự giải thích rất hay. Đầu tiên là mình mà lễ đại tam bảo ở ngoài mười phương Phật và Pháp Tăng ngài là thành kính ngưỡng mộ, còn khi mà cuối cùng tam tự quy cuối cùng á là lại trở về cái tánh giác của mình, tánh thật của mình. Đó, cho nên ở đây mình biết trở về Phật của mình rồi, nguyện cho tất cả chúng sanh đều hiểu được đạo lớn và pháp tâm vô thượng. Vì biết mà trở về âm Phật của mình mà chúng sanh chưa biết, nên mình lại nguyện với tam bảo cho tất cả chúng sanh sẽ được như con, tức là trở về Phật của mình, hiểu được đại đạo và phát tâm vô thượng như con vậy. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, tức là mình biết trở về với pháp của nội tâm mình là chánh kiến. Nhưng nhớ đến chúng sanh chưa biết điều đó, nên mình nguyện tất cả chúng sanh đều thâm nhập được kinh tạng vào trí huệ rộng như biển cả. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, khi biết trở về với vị tăng của mình, tức là tâm thanh tịnh của mình, chúng ta nguyện tất cả chúng sanh thống lý đại chúng, tức là quản lý tất cả chúng mà không có chướng ngại. Thường trong nhà Phật nói rằng chúng ta tu làm lợi ích cho mình, cho người thì dễ, nhưng nhiếp chúng là cả một vấn đề. Nhiếp chúng tức là coi chúng để dạy họ sống hòa thuận an vui, không bị phiền não rắc rối, đó là một chuyện hết sức khó. Cho nên nguyện tất cả chúng sanh quản lý hết chúng mà không có chướng ngại. Đó là hòa thượng giải thích tam tự quy y. Đó, khi chúng ta tụng cuối kinh xong đó, như vậy mỗi khi lễ Phật rồi, chúng ta đều trở về tam bảo của tự tâm và không quên nghĩ đến chúng sanh, nên nguyện cho tất cả đều được ba điều lớn lao đó. Mỗi một lần tự quy rồi, chúng ta lại Phật một lại để thể nguyện của mình được thực hiện. Biết được ý nghĩa tự quy là trở về quy hướng với tam bảo nơi mình, đó mới là nghĩa chân thật vậy. Đó là lời giải thích của hòa thượng qua cái câu của lục tổ dạy. Đó, cái này lục tổ nói: này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ làm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Thôi đó, tự Phật mà chẳng quy thì không có chỗ nào mà y được. Đó, hai chữ quy y đó, tổ giới thích đó, tự quy y đó. Tự quy Phật, tức là Phật của mình, sao Phật khác? Phật của mình ở đâu? Đúng là mình thấy khi cái diệu ý này, nếu chúng ta mà ở trên cái phần mà học giả mà để nghiền ngẫm bài đó, thì suy điểm ra đó, Phật là tánh giác, là bản tâm thanh tịnh, đã buông hết mọi cái vọng động của chúng sinh, thì tức là trở về với tánh Phật đó. Thì nói lại đó, thì cái này làm sao mà nói bằng cái hiểu biết của học giả được. Cho nên đây là mỗi người thì nên chắc để nói mình ngồi mình tu thiền, nhưng mà tu thiền thì cái khám phá này dễ gần gũi. Thời gian mà thật sự cái công phu mình, nếu bác mình đã có cái công phu rồi thì cái ý đó nó sẽ dần dần mình làm chủ được nó. Dừng được là mỗi những động tìm để mình tìm hiểu ra trong cái không khởi động này nữa, thì cái cơ chế của người mình á, và ý là nơi chứa đựng cái hiểu biết, cái suy nghĩ. Bác chỉ thấy rồi, tai chỉ nghe thôi, mũi chỉ ngửi, lưỡi chỉ nếm, thân chức chạm thôi, nhưng mà ý là suy nghĩ, vui buồn từ nơi ý của mình, phiền não không muốn từ nơi ý của mình. Thì nhận định rõ là gì, thì chúng ta sống muốn giải thoát hành muốn cái khổ đau, thì đó là chính mình. Đó là nào đấy, rất là rõ ràng đó. Nó không phải là cái khóc tức cho nên mình biết đó, mình ngồi lại không phải ngồi có cái thiết già gì đó, chỉ cần ngồi thiền, ngồi lặng thẻ lợi sôi trở lại bản thân con người, biết cái thân này dĩ nhiên là cái thân vật chất này là sự gia mượn của cha mẹ, cái phần dư thừa thì nó là cái nhân duyên của cái sanh già bệnh chết. Thì thôi mình nói không biết học hiểu rồi, giờ biết rồi thôi không để đi đó, mình để ý thôi đó. Cái khởi ta mới nhớ rồi nè, tại sao mình không muốn nhớ mà nó lại khởi lên mới nhớ. Tôi nói là cái này đã quy lệ tu thiền rồi mình mới thay ra được những cái ở con người mình. Cho nên khoa học có bao hết rồi, sự tướng mình học cái kết hợp của cái mà vật chất à, những cái tinh vi của cái tế bào á, tìm chưa hết hào hứng nữa những cái tư tưởng. Cho nên là dạng mình vào pháp minh hoài, pháp minh hoài mỗi cái pháp minh mới hoài à, mà pháp minh nó từ đâu? Đó, thường đó là thường thôi cái khó khăn của người đó, mà suy xét vào mọi hiện tượng bên ngoài và hợp nhân duyên của nó đó, thì như vậy thì đó là đi theo cái dòng của mà nhân duyên sinh và diệt, chứ không có thể mà thể nhận được cái bản thể của hoàng hữu này. Đó, như bây giờ tôi chỉ ví dụ đơn giản thôi, thì chúng ta thấy mọi hiện tượng bên ngoài cái có hình tướng màu sắc không cái nào mà giống nhau, nhưng mà bây giờ mình lìa cái hiện tượng hình tướng màu sắc thì bản thể nó có khởi gì vậy, nó ở đâu? Tại vì tôi nhìn bằng cái mà nhìn thấy được, cái nhận xét là cái nhận cái quan sát là cái ý của mình đó, cho nên cái thấy thì mình thấy mà hiện tượng mình thấy đó, thì giữa hư không và hiện tượng cái vật thể thì quá thường mình thấy hư không là bất động, không khởi, nhưng mà ở trong cái hư không này là hòa hợp những cái hiện tượng, cái nhân duyên của mỗi tướng kết hợp nhau hình thành những tướng trạng rồi hình sắc, thì không có cái gì đó. À, họ cũng có lìa đi tan, cho nên thấy đi trời sắp giáp vô như vậy, để mà hai cái đường điện cái âm dương cảnh nó nổ lên, nổ và tan liền, đâu còn tiếng nổ đâu còn bài đó, thì đó là mình thấy hiểu được đó là mình thấy những cái nó nằm đâu, mỏng vào cái rõ ràng mình, cái tánh rõ ràng sáng suốt mình như vậy, là cái khởi ra thì có sinh gì, còn không khởi đó, thân vật chất của mình là cái sanh sát vật chất, mình biết nó là ấy, nhưng mà cái rõ ràng nó là thân vật chất đó, vì mình không khỏi theo nữa, ứng vô sở trụ đó, không trụ đâu á thì sao, có không? Cho nên tôi nói cái lý này là chúng ta ngồi tu thiền nó sáng phá được, chớ mà trả tịnh độ cũng không phá phá được, hay là một tâm cũng gì đó. Một cái mà năm sân vận động ở lên cái trí mình nó còn vô qua thời gian mình không buông rồi buông thì mình phải nhận định rõ, thì mình lấy cái nền tảng này để mình làm cái hóa giải mọi thứ phiền não, mọi thứ sân hận trong cuộc sống, cái tập tướng tôi tạm nói là tập tướng mọi người đó, thì mình thấy cái nhỏ nhặt từ cái thô tới cái tế phải còn là nó thôi. Tôi như vậy là nhiều khi có bản chất khác rồi, mình phát hiện được nó thì chúng ta mới giải trừ được, thì giải trừ được thì rõ ràng mình thấy được cái diệu lý của tổ dạy này chứ không có đâu đó. Đó cho nên đây nó là mỗi người tự quan sát chớ làm dụng tâm. Đó kinh văn rõ ràng tự vi phật không phải là một khác, mình thấy tổ vậy cái dấu nhấn gì đâu. Đó, cho nên tôi thấy là nhiều người muốn tu thiền coi kinh Pháp Hoa Đàm, tuy là lời là văn tự đó, nhưng mà chúng ta có mà thực hành công phu để mà phát minh lại con người của mình, kinh Pháp Hoa Đàm là căn bản đó. Còn những cái thiền sư nói những cái đó là do các ngày giác ngộ nói, những cái phương tiện kinh Pháp Hoa Đàm là căn bản để mình thể hiện đó. Về tức lợi hợp của mình mà mình không chịu trở về thì không còn chỗ nào để nương nữa. Đó là Hòa Thượng Di Tích. Đây là tổ nói, nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy. Đó, mình thấy tổ dạy rất rõ. Mình thấy được cái thật này rồi á, thì bên trong là tự tâm Tam Bảo, đó là cái bản tánh của mình, đó điều hòa tâm tánh luôn luôn lặng lẽ và thanh tịnh sáng suốt ra. Ngoài thì cung kính mọi người, rõ ràng mình và con người bình đẳng như nhau, tuy là cái người chưa có tỏ sắc được, mình có nhân duyên, có phúc duyên mình đã được rồi, nhưng mà mình nhìn trên cái lý à, lý tánh thật mọi người thì bình đẳng nên cung kính, đó mới là quy. Các bạn tôi là Phật ăn được chúng sinh nha, à, phải lại thôi, phải mà ấy thì coi chừng nè, coi chừng mình rơi vào cái chấp của giai cấp. Cho nên thật sự tôi nói hiểu rồi, nhiều khi người ta đứng chắp tay mình cũng dám một cái câu bình thường, nói chuyện bình thường thôi, tuy là người ta cung kính, nhiều người ta cung kính xưng với mình như ai nhà con này kia đó, nhưng mà tôi không dám kêu người ta là con. Mình phải tự khiêm tốn, phải tự biết để mình giữ cái tỉnh giác của mình. Nhiều khi không khéo mỗi cái chắc cái bản ngã của mình đó, thầm lặng đó, thì đó là cái chướng ngại cho cái Tam Bảo tự tâm. Mình không biết cái diệu lý này đó. Này thì ý thức đã quy y tự tâm Tam Bảo xong, mỗi người phải chí tâm, vì tôi vì nó một thể ba thân tự tánh thật, khiến các ông thấy được ba thân rõ ràng, tự ngộ tự tánh. Đó, đây là lục tổ này sẽ giảng về ba thân: pháp thân, hóa thân và ứng hóa thân, là báo thân. Đây Hòa Thượng nói là sau phần tự quy Tam Bảo, tổ nói về ba thể ba thân tự tánh Phật. Ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Ba thân này là tự tánh Phật của chính mình, đều là tự tánh mình có sẵn chứ không đâu khác. Đó, ở đây tôi nói rộng thêm cho đại chúng về cái phần giáo lý. Bởi vì hệ của kinh Nguyên Thủy không có nói về ba thân, cho nên mình phải nắm vững cái này nha. nó nhiều khi những người đó họ mà không có chấp nhận về cái sự đại thừa phát triển, họ hay lấy những cái mà của nền tảng thì họ bày ra. Nhưng mà thật sự đó, ở đây cái lý của tổ nói rõ ở con người chúng ta cái biến dụng từ cái trí tuệ để phân tích ra. Cho nên tại sao nó có hệ thừa phát triển về hệ nguyên thủy. Nguyên thủy là coi như là mình bảo thủ, là giữ gìn những cái gì mà thời Phật giảng hay nói là tổ nhớ lại rồi đi gì thôi, chứ không hòa hợp thầy giáo theo cái phong tục tập quán của mỗi nơi, cảnh duyên của mỗi nơi. Cho nên nó chỉ là đóng khung ở trong đó, đó gọi là nguyên thủy. Thành ra cái đối với đại thừa phát triển đó, nhiều khi họ đứng là coi như là không phải, giống như là không phải thực hiện đó. Nhưng vì nhiều khi á, mỗi thời đại như thời đại thời xưa chưa văn minh thì bây giờ văn minh, cái thời của tôi nó nhỏ, được sống không thấy nhiều khi nó nhiều cái thiếu thốn lắm. Mà bây giờ đấy tuổi trẻ nó lớn lên, nó đứa nhỏ nó có biết mà điều khiển cái tinh học này. Thở như vậy em thấy là mình theo cái thời xưa hoài thì không phải, mình làm sao cập nhật được đó, biết được để làm sao mà có cách. Nếu mình có nhiều dụng có ấy, thì để mình mà điều hòa cho những cái thế hệ đó, thế hệ tức nó ý thức soi trở về thì nó không bị kẹt, nó theo cái dòng nó là. Thì đại thừa phát triển là gì đó? Đại thừa phát triển là cái sự hòa hợp vào văn hóa của mỗi nước, phong tục tập quán mỗi nước, truyền đạt cái tuyến đề giác ngộ này đó. Thì cái tinh thần của lục tổ đây là nằm ở bên hệ đại thừa phát triển chỉ tâm đó. Mà xưa được gọi là bát tâm, bát tâm của bên nguyên thủy gọi là năm tâm, đó là ý nghĩa vậy đó. Thì đây tôi nói rộng thêm để biết cái danh từ này, cho bên là nguyên thủy không có nói ba thân. Đây tổ nói phải nói theo tôi nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá đức quán thân Phật. Đó. Này thiện tri thức, sắc thân là nhà cửa thân thể nó quy ước. Đó. Đây là thượng giai thức, nghĩa là sắc thân mình mang đây là nhà cửa để mình tạm trú, chứ không phải là chỗ để mình quy y. Ngày mai nó tan rã làm sao nương tựa nó được. À, mình thấy lý rõ ràng không? Đây là tổ nói ba thân ở trong tự tánh người đời phải đều có, vì tự tâm mê không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói khiến các ông ở trong tự thân thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ nơi tự tánh sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. Đó, thì đây là tổ giới thích đó. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời bản tánh là thanh tịnh, môn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng ở dưới tối, trần cặp gió thổi mây tan trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện, tánh của người đời thường phù du như là mây trên trời kia. Đó là lục tổ. Này thiện tri thức, trí như mặt trời, tuệ như mặt trăng, trí tuệ thường sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bị mây nổi vọng niệm phủ che tự tánh không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức nghe được pháp chân chánh, tự trừ mê vọng trong ngày đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp điều hiện, người thấy tánh cũng lại như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân thật. Đó là lời tổ dạy. Đó. Thì ở đây hòa thượng giải thích, thì trong đoạn văn trên tổ giải thích mỗi người chúng ta cũng có đủ ba thân Phật: thanh tịnh pháp thân Phật, viên mãn báo thân Phật, thiên bá ức quá thân Phật. Thanh tịnh pháp thân Phật là gì? Là chỉ cho mỗi người chúng ta đều có sẵn bản tánh thanh tịnh. Từ bản tánh thanh tịnh đó, giấy niệm nghĩ lành thì làm lành, giấy niệm nghĩ dữ thì làm dữ. Ví dụ như mấy đứa bé chừng 5-3 tuổi xuống biển tắm, thấy sóng nó hỏi: sóng tại sao mà có? Hai sóng từ đâu có? Người lớn liền trả lời: sóng từ nước mà có. Rõ ràng sóng từ nước dấy lên, nếu không có nước làm gì có sóng được. Nhưng khi nước dấy lên thành sóng rồi thì thể nặng của nước không còn. Cũng như vậy, niệm thiện, niệm ác từ đâu dấy lên? Rõ ràng là từ tự tánh thanh tịnh dấy lên. Nếu không có tánh thanh tịnh sẵn thì niệm thiện, niệm ác đâu dấy được. Nhưng mình chỉ nhớ niệm thiện, niệm ác mà quên đi tự tánh thanh tịnh, đó là điều quan trọng của sự tu hành. Hòa thượng giải thích nó quá rõ ràng lắm. Chúng ta mà thực hành công phu soi sáng lại tâm lý của mình thì thấy được cái điều này. Giải thích nhiều đầy đủ luôn. Cái nhớ lại nghĩ tốt, nghĩ xấu điều từ ở đâu? Bên ngoài hay là ở tự tánh của chính mình? Mà tự tánh của mình nếu không có nhớ lên những điều xấu, điều tốt thì cái tánh là sao? Nó tự là thanh tịnh, nhưng vì nó nhớ dấy lên đó, thì mình chỉ theo cái dấy lên thôi, theo cái khởi lên mà quên đi cái tánh của nó. Cho nên mà tưởng đó, thì sự tu hành là quan trọng, là thấy tánh thì mình mới trở về cái chỗ mà hết khổ đau phiền não. Đó, chứ không phải là mình còn như theo cái tốt cái xấu thì nó cứ là hai bên hoài. Trong cái tốt có cái xấu thì cái xấu có cái tốt. Cái phân biệt của mình nó theo cái duyên nghiệp đó mà tiếp tục hoài, không dừng được. Đó, cho nên ấy, thấy tánh là để làm gì? Đó, để dừng lại, để chuyển được mọi thứ khổ đau ở trong cái sinh tử luân hồi này. Cho nên hòa thượng nói là điều quan trọng của sự tu hành đó là thấy tánh. Bởi có tánh thanh tịnh nên mới giấy niệm thiện, niệm ác. Giấy niệm thiện rồi làm thiện, giấy niệm ác rồi làm ác. Cho nên người biết nghĩ thiện, biết nghĩ ác, biết nghĩ điều này, việc kia, vân vân, rất là tự tánh sẵn có. Tổ bảo rằng nếu không có tánh thì người đó chết mất rồi. Đó, khi niệm giấy lên, chúng ta mãi chạy theo niệm mà quên mất tự tánh. Nên tổ dùng ví dụ sau đây hết sức rõ ràng. Đó, tổ dụ như mặt trời đó, mặt trăng trong bầu trời trong chiếu sáng, ánh sáng bủa vùng khắp, chợt là mây kéo đến che phủ mịt mù. Là ở trên sáng, ở dưới tối, khi gió thổi mây tan thì trên dưới đều sáng tỏ. Đó, bầu trời trong xanh là tỷ dụ cho tự tánh. Đó, do tự tánh trong sạch nên trí tuệ mới hiện. Mặt trời là trí, mặt trăng là tuệ. Khi bị mây che phủ thì bầu trời tối lại. Khi mây tan thì ánh sáng mặt trời, mặt trăng bủa cùng khắp. Cũng như vậy, tự tâm chúng ta thanh tịnh, khi vọng niệm vừa dấy khởi thì trí tuệ bị mờ tối. Nếu niệm lặng xuống thì trí tuệ sáng ngời. Như vậy, muốn cho trí tuệ sáng thì đám mây vọng niệm phải tan. Nếu không hiểu điều này, tu hành mà lo luyện hết vân vân, làm sao trí tuệ phát hiện được? Khi thấy tất cả mây mù vọng tưởng tan rồi, thì tự tánh thanh tịnh pháp thân hiện. Đó là cái lời giải thích của Hòa Thượng. Đó, nó rõ ràng ở trong cái phần công phu thực hành đó. Nếu mà chúng ta có mà thể nghiệm cách sống soi sáng lại mình qua lời dạy của Luật Tổ và giải thích của Hòa Thượng thì rõ ràng đó. Nếu mà tất cả mọi cái nhớ nghĩ, tôi nói dễ hiểu, nhớ nghĩ ở trong đó của mình nó dừng lặng rồi, thì ngay đó có thấy rõ, có rõ ràng cái sáng suốt không? Còn nếu mà nó chợt một cái nhớ về cái tốt, thì những cái tư tưởng tốt sinh ra, thì ngay đó mình thấy đâu có thanh tịnh. Cái phân biệt cái gọi là cái tự thức nghiệp của mình đó, theo cái nhớ nghĩ đó rồi mà nghĩ phải làm cái này cái kia, giống như bây giờ mình phải đi làm đường thiện cho nó khổ lắm á, phải đi làm đường thiện giúp người ta, đó là nghĩ thiện. Thì nghĩ thiện thì cái đó cái nhân quả tốt. Còn nghĩ xấu phải lên thì sao? Thì cũng đi sinh ra nhiều cái ý tưởng nữa, thì quá trình bầu trời có trong không, bản thân mình có thanh tịnh đâu. Đó, chẳng hạn như nhớ lại cái người đó hôm qua họ xúc phạm mình, ta họ nói cái nặng nề, chợt nhớ là thì cái tư tưởng của mình yên không? Đó, bây giờ mình gặp người đó mà không phải mắng nhiếc lại hay là mình hơn thua lại, thì quả tình thấy cái nghiệp tập nó khởi ra, ta còn thanh tịnh nữa. Cho nên buông là gì đó, tội nó không biết thiện, nó biết ác là buông. Thì Hòa Thượng dạy buông. Buông rồi thì mình thấy rõ, khi mà mình biết rõ cái hư dối này, cái nhớ lại cái đó là quá khứ. Bây giờ mình dùng cái rõ ràng mình để mình nhận định ra, thì mình xóa được việc cái quá khứ là những cái nhớ lại này, những tác động này. Nếu mà mình không dừng nó thì nó sẽ tiếp tục. Thì bây giờ nó là nhớ lại mình không theo nó thì nó mất, nó không sinh cái tư tưởng nữa, thì ngay đó nó lại rõ ràng. Mình thấy cái tu dễ rồi đó, mình nhận định rõ ràng thì chúng ta mới mỗi vấn đề mình mới thông cảm cho mỗi người, tại sao người đó buồn phiền quá, người đó phải nói lúc rồi nó nóng lên, thì họ sư tự ngộ được, tư sáng được. Tại vì chúng ta có công phu tu đó, cái thực hành hàng ngày là khi nắm được các bản thì qua thể hiện qua cái mà đi đứng ngồi nằm làm đụng, thì mình thấy nếu mà ở ý mình không có khởi được tiếng ngắn, nó vẫn là lặng lẽ rồi nè, đi đâu cũng là như vậy, chứ không phải biện phép giống như là mình đó, tu hành luyện phép là không, là rõ ràng thấy tự tâm mình khởi ra là quả tình sinh nghiệp, biết rồi giải trừ nghiệp chấm dứt cái nghiệp sanh tử nữa, thì quả tình mới là mà viên mãn cái sự giải thoát đó. Cho nên đây là cái phần mà rất là gọi là quan trọng trong cái vấn đề tu thiền chúng ta. Vì cái tu thiền nó đúng trong cái thời bây giờ tu thiền cũng gì đó, nó mà tu thiền mà mình không học được cái chân chánh này, không học được cái diệu lý này của chư tổ, chỉ dạy mà nhiều khi mà học người ta học không hết, mình nặng về thân thôi mà nghĩ về sức khỏe thân thôi, quả tình nó sai lầm nữa. Giống như bây giờ ở ngoài đây dạy là nào là mở đường xa, yoga, rồi thu hút năng lượng vũ trụ, những cái thiền pháp thấy quá tình đó, bản tâm sao thanh tịnh, nó hướng ngoài mà quả tình mình khởi ra mình thấy có một cái khi giống như là thuyền dưỡng sinh đó, phương pháp ông thánh điều bài đấy, thật ra đâu cái gì cũng không, cái thân này đấy đó là cái vật chất, thì nó phải theo quy luật của nó, già bệnh rồi cũng mất đó. Nhưng bây giờ ngay cái thân này nó có cái không già bệnh, không thành thức rác, thì làm sao mình là tỏ sáng tin nhận được, thì quả tình dừng hết mọi cái gian động, cái duy lượng của cái nghiệp này ở điện thoại, thì quá tình chúng ta cái niềm tin gì thì mình thấy an lạc. Hết một đời sống này bây giờ bệnh thì uống thuốc, uống thuốc đầu uống thuốc, hết giờ cái nghiệp tới giờ hết thở thì cũng lặng lẽ thất thang. À, cái rõ là xác suất mình không có thân vật chất này, biết rõ nó phải theo cái chân lý quy luật của thường rồi, nhưng mà mình còn phải nương tay để mình tỏ sáng được cái không bị theo quy luật của thường này, nó nằm ở trong thân này nè. Khi nó thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, rồi tới cái vận động suy nghĩ theo đó, đó dừng hết buông hết thì trở về cái bản thể rõ ràng thanh tịnh sáng suốt thì quá tình. Đó là cái chân lý mà tổ đã truyền đạt trao chư vị thiền sư đã tỏ sáng đốn ngộ được đó. Thì như vậy là cái từ ngữ đó là thấy tánh hay là cái gì đó, là cũng là cái chỗ mà ở con người chúng ta khám phá ra thôi, chứ không phải là nằm ở trên cái gì lớn lao đâu. Nhiều khi mình thấy sao mà mình coi cái sách sử đó, những vị mà đốt ngộ hay giác ngộ đó, nhiều khi những nhà sử gia họ viết sử lại, họ đề cao quá, mình thấy quá là cao siêu. Nhưng mà không có cái gì đó ở con người, ngay mỗi thời mỗi lúc chúng ta biết điều hòa, biết soi xét lại mình, những cái căn bản mà tổ dạy ở đây mình học hiểu rồi thì mình thực hành thể nghiệm qua cái đi đứng ngồi nằm, nhất là cái ngồi, cái tọa thiền đó, tọa thiền để mà thấy rõ được chân lý này, để mình có niềm tin. Mình tin rồi khi nhìn thấy thói quen, mình nhìn thấy mình hay theo con mày đó, theo cái hình tướng màu sắc con mày đó, nhưng mà vì họ biết rồi, biết cái gì cũng nhìn, tức là nhân viên rồi, thì ở trong này nó có ai rồi, thì không phải là mình không thấy, không nghe, cũng thấy cũng nghe, không phải làm vẫn làm, nhưng mà mình phải tự biết trở về cái bản tâm của mình. Thì vậy đó, thực sự là hòa quang đồng trần đó, chứ không phải là mình giữ cái thanh tịnh đâu, mà là nói là tôi thanh tịnh ở ngoài nhiễm ô, không phải đâu. Đó, phải hiểu được thì mới thấy rõ cái diệu lý này. Thôi đó là hết giờ, chúng ta học tiếp thôi. Mời tất cả chúng ta hưởng nguyện đem